Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, phần 627. Chương 16. Cadmus 3000. Xét đến cùng, triệu hoán Servant chỉ là chôn giấu ở viên tàng sơn trong bụng đại chén thánh hệ thống. Lợi dụng Fuyuki thị địa mạch bên trong 60 năm tích tụ lên ma lực. Mượn từ các master nhóm tay. Từ anh linh tòa mặt trên kéo xuống tới anh linh phân thân mà thôi, mà chén thánh chiến tranh cái này. Hệ thống, chú trọng chính là một cái tay trái đảo tay phải. Trước đem ma lực từ sơn trong bụng tích tụ. Lại từ chén thánh chiến tranh hệ thống hóa làm Servant thân thể. Bảo cụ, cuối cùng, lại tiếp thu chiến bại Servant thân thể cùng linh hồn. Đem này đó hóa thành ma lực. Dùng để cấu trúc khởi tiểu chén thánh, nói cách khác. Chỉ cần không cho caster ma lực trở về tiểu chén thánh. Caster này một tổ ở chén thánh chiến tranh hệ thống nơi đó liền không tính làm là bại trận. Ở cái này trong lúc, Ares hoàn toàn có thể lợi dụng ma lực. Triệu hồi ra có sẵn Servant. Tới thay thế đã chết thượng một tổ, bởi vậy. Ở nhìn đến Zodray thi thể bởi vì chính mình tử vong mà đã bắt đầu chậm rãi hóa thành kim. Sắc quang điểm tiêu tán thời điểm, Ares chạy nhanh thi triển ma thuật khóa lại hắn thi thể. Tiếp theo, hắn liền đem Zodray cùng Ryunosuke Uryu thi thể cùng nhau kéo túm tới rồi Ryunosuke. Uryu trước đó không lâu chế tác hoàn thành. Hơn nữa thành công mà triệu hồi ra Zodray người huyết ma pháp trận thượng, A-di-đà Phật. Vô lượng thiên tôn, Hallelujah, người chết vì đại, vô tình quấy dày. Bất quá đã có sẵn, liền nhân tiện cho ta dùng một chút, làm trước chiến thần. Hiện thiên quốc chi vương, vạn quân chi chủ Ares dựng hòa thượng đơn trường. Đối với trên mặt đất kia đối phu thê nhắc mãi vài câu. Sau đó, hắn liền đối với thi thể thi triển nổi lên giải thể ma thuật. Trước kia các ngươi tổng đem người khác làm như sơn dương cùng tế phẩm. Lần này cũng cho các ngươi nếm thử bị làm như tế phẩm tư vị. Ares một bên trong lòng thầm nghĩ, một bên đem caster cùng Ryunosuke Uryu thân hình phân giải vì thuần túy ma lực, rót vào tới rồi ma pháp trận giữa, cùng với ma lực rót vào đã triệu hoán quá một lần Servant người huyết ma pháp trận một lần nữa sáng lên quang mang, có thể bị lần nữa sử dụng. Mà Ares cũng bắt đầu rồi chính mình trịnh trọng chuyện lạ triệu hoán, hắn muốn triệu hoán hé kết. Đương nhiên không có gì kiêng kỵ, thậm chí hắn không cần chú ngữ cùng thánh di vật đều có thể làm hé kết bạn lữ. Hắn cũng cùng Waver Velvet tiên sinh giống nhau, là một cái đặc thù thánh quá phụ, chẳng qua. Nếu hắn chạm đi lên, cũng có triệu hoán tới Ereskigal thậm chí là Athena khả năng tính. Thậm chí liền trước kia cái tên kia cùng tồn tại đều bị hắn cướp đi người. Cũng có sống lại khả năng, không có biện pháp. Nhiệt duyên nó cũng là duyên. Đứng ở Ares vị trí này, trên người nhiệt duyên liền không khả năng thiếu, vì bảo hiểm khởi kiến. Ares vẫn là đem hé kết vật phẩm trang sức phóng tới ma pháp trận thượng. Hơn nữa niệm nổi lên hé kết trước khi đi cho hắn tự tạo chú ngữ, cùng với từng trận hào ánh sáng khởi. Ares cảm giác trước mặt ma pháp trận tích tụ ma lực đã đục lỗ thế giới cái chán. Nó đi trước thế giới ngoại sườn. Thời không đầu kia, hơn nữa gọi tới một cái quen thuộc bóng dáng, ma pháp trận giữa. Một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đã bắt đầu dần dần thành hình. Tím phát nữ thần người mặc một thân kiểu dáng phức tạp Hy Lạp váy dài. Chậm rãi xuất hiện ở ma pháp trận giữa, đương ma lực đem nàng trắng nõn mũi chân cũng cấu trúc xong. Về sau, pháp trận chung ma lực rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Trên mặt đất này đó vẽ ma pháp trận người huyết cũng bị cực nóng hoàn toàn trưng làm. Hé kết nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. Sau đó mở hai mắt, mới vừa mở mắt. Ares khuôn mặt liền ánh vào nàng mi mắt. Vì thế tím phát mỹ lệ nữ thần hơi mỉm cười. Tiếp theo lại sụ mặt hỏi, như thế nào như vậy chậm? Ta muốn đem đời trước caster cấp xử lý rớt sao? Ares hướng bên cạnh chu chu môi ba. Nhạ ân, hé kết theo hắn động tác, thấy được kia hai cụ ngã vào trong phòng khách phu thê thi thể. Nhân tiện cũng thấy ngã vào một bên, ánh mắt cơ hồ đã chết lặng tiểu nam hài, đây là bị lan đến gần nhân loại. Đúng vậy, Ares gật gật đầu, ai? Cái gì anh linh tòa? Ngư lòng hỗn tạp, không quan tâm hảo danh ác danh. Chỉ cần lưu danh đều có thể đủ thượng, hé kết cảm khái một câu. Sau đó dẫn theo váy đi tới cái kia tiểu nam hài trước người. Bởi vì nhan giá trị quan hệ. Nhìn đến he kết cái này đồng dạng từ pháp trận chung xuất hiện kẻ thần bí tiếp cận chính mình. Cái này tiểu nam hài nhưng thật ra không có phía trước có vẻ như vậy hoảng sợ tiểu gia hỏa. Ngẩng đầu xem nơi này, nghe được he kết nói. Tiểu nam hài tức khắc có chút mê mang mà ngẩng đầu lên. Tiếp theo, trong mắt hắn liền xuất hiện một con trắng tinh như ngọc bàn tay trắng, băng, he kết nhẹ nhàng mà. Búng tay một cái. Tiểu nam hài hai mắt tức khắc chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt, ta rửa sạch rớt hắn về trong khoảng thời gian này ký ức, hé kết nhẹ nhàng nói. Đối với tuổi nhỏ nhân loại tới nói, này hẳn là tốt nhất bảo hộ thủ đoạn đi. Ân, đích xác, người vẫn luôn là như thế huệ chất lan tâm. Băng tuyết thông minh, Ares thực không biết xấu hổ mà thổi phồng hai câu. Sau đó từ trong túi mặt lấy ra tới điện thoại, nói tiếp. Kế tiếp sự tình khiến cho cảnh sát tới xử lý đi. Này đàn phế nhân tổng không thể đủ liền tẩy địa đều làm không tốt. Chờ ta đánh cái báo nguy điện thoại về sau. Ta liền mang ngươi dạo một dạo thành phố này. Nhân tiện nhắc tới. Ta ở chỗ này thu cái tiểu đệ tử. Còn rất đáng yêu. Nhìn cùng Medea khi đó giống nhau như đúc Nga. Hé kết nghe vậy. Hai mắt hơi hơi sáng ngời. Nói tiếp. Ta đây cần phải hảo hảo xem. Sự thật chứng minh, Ares tưởng không có sai. Cái gì giúp hắn giúp một tay đánh thắng chén thánh chiến tranh đều là hư. Hé kết đến bên này chính là tới chơi, Ares xem qua nàng buông xuống linh cơ. So với dồ đờ rây loại này gà mờ ma thuật sư. Hé kết thi pháp năng lực quả thực chính là toàn phương vị nghiền áp. Nàng mấy cái ma thuật sư trước giới cố hữu kỹ năng tất cả đều là mãn. Còn tự mang tối cao cấp bậc nhanh chóng hồi lam cùng siêu hạn thi pháp. Cao tốc thần ngôn kỹ năng. Ma lực cùng may mắn giá trị cũng đều là đáng sợ A cộng cộng trị số. Nếu không phải bởi vì he kết hoàn toàn. Sẽ không bất luận cái gì gần người trận giáp lá cả kỹ xảo. Nàng giờ phút này đi tranh cử quan vị thuật sĩ. Liền không có mặt khác ba người sự tình gì. Đáng tiếc chính là. Quan vị thuật sĩ khảo nghiệm trước nay đều không phải một người thi pháp năng lực, mà là hắn tổng hợp tiêu chuẩn. Hé kết nhược điểm cũng thập phần rõ ràng. Nàng lực lượng cơ thể từ trước kia bắt đầu vẫn luôn chính là chư thần lót đế. Liền Ireskigo chơi cận chiến đều đủ khả năng một bàn tay đem nàng treo lên đánh. Trước kia tốt xấu dựa vào hạn mức cao nhất nghiền áp. Nàng có thể làm lơ rớt mấy thứ này. Nhưng là lần này linh cơ suy yếu buông xuống lại là đem nàng nhược điểm lộ rõ, đương đại gia hạn mức. Cao nhất đều bị suy yếu đến một cái trình độ về sau. Hé kết khuyết điểm liền hoàn toàn bại lộ ra tới, nàng mặt khác mấy hạng cùng thân thể trình độ tương. Quan trị số cơ hồ là servant chung lót đế. Chỉ sợ cũng xem như trăm mạo hát san phân thân. Cũng đủ khả năng đem không lam ma pháp nữ thần đuổi đi được đến chỗ tán loạn, loại này ưu thế xông ra. Nhược điểm cũng rõ ràng thật sự số liệu giao diện, đặt ở chén thánh chiến tranh bên trong là cực kỳ dễ dàng đã chịu nhằm vào. Hơn nữa Ares cũng luyến tiếc làm hé kết đi thiệp hiểm, chẳng sợ nàng ở chỗ này chỉ là sơ vần hóa phân thân, cũng may Ares vốn dĩ cũng không có trông cậy. Vào quá nàng. Cho nên ở hé kết buông xuống về sau, Ares trực tiếp đem chính mình trước tiên chuẩn bị tốt một chương thẻ tín dụng hai tay dâng lên. Liền chỉ lo làm hé kết ở ban ngày bản thân tùy tiện hạt đi chơi, hắn nhân tiện cũng đem ngày thường. Giáo dục Mato Sakura ma thuật khóa sự tình cũng giao cho hé kết. Hắn trọng tâm trung quy là từ trường chuyển động. Bởi vậy đơn luận ma đạo cảnh giới hắn vẫn luôn đều ở chính mình lão sư phía dưới. Hé kết loại này cấp bậc ma pháp sư, cho dù là thuận miệng chỉ điểm hai câu, hơi chút từ khe hở ngón tay lậu ra một ít đồ vật tới. Đều cũng đủ Mato Sakura được lợi vô cùng, đem hé kết chế định nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành về sau. Ares cũng rốt cuộc tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu chuyên tâm mà ứng phó trước mặt trận này chén thánh chiến tranh, tuy nói có được phiên bản lực lượng, nhưng không đến cuối cùng. Ares vẫn là rất vui lòng mà bồi này đó servant nhóm chơi một chút. Không chỉ có là hé kết yêu cầu du ngoạn, hắn cũng yêu cầu thích hợp thả lỏng, bởi vì trước tiên làm tốt bố trí. Lúc này mặc kệ là Tosaka ra vẫn là Kainert Akibo tranh đầu hướng đi. Ares đều nắm giữ rõ ràng, Kainert sớm tại châu Âu thời điểm cũng đã lợi dụng đồng hồ tháp danh ngạch. Liên hệ thượng Fuyuki thị chén thánh hệ thống, cũng dựa vào Ares cấp ra tới thánh di vật mảnh nhỏ. Triệu hồi ra Ares sơ hào cơ phân thân, Phoenician vương tử. Quá bái kiến quốc vương Cadmus, cái này phân thân quả nhiên đã chịu bổn thời không truyền thuyết ảnh hưởng. Cuối cùng này đây, Lancer thân phận hiện thế. Bất quá vô luận là Ares vẫn là Kainert, đều đối này thập phần vừa lòng. Làm tam kỵ sĩ chi nhất, Cadmus có được cao cấp nhất servant số liệu. Hắn các hạng số liệu đều là mặt bằng chung trở lên. Nhanh nhẹn càng là thường quy tối cao cấp bậc A, bởi vì Ares bản nhân đã làm thật tích cùng thế giới này truyền thuyết hỗn tạp ở cùng nhau. Bởi vậy Cadmus đồng thời có được hai cái song song thời không ảo tưởng kết tinh. Hắn thường quy tác chiến bảo cụ là một thanh có thể sát long trường mâu. Đối có long huyết địch nhân có được đặc công, còn có thể giải phóng tên thật làm như quang pháo tới dùng. Hơn nữa hắn còn có được một phen có thể làm người mơ màng sắp ngủ lô sáo. Đây là hắn lúc trước lấy tới tê mỏi vạn ma chi phụ tai phần bảo cụ, trừ bỏ này đó bên ngoài. Hắn còn có một cái áp đáy hòm át chủ bài. Bởi vì lúc tuổi già gian ở Y Lợi Á biến thành long truyền thuyết, Cadmus cũng có được hóa thân vì long năng lực. Bức nóng nảy về sau, hắn cũng có thể vứt bỏ hết thảy, biến thân vì siêu thoát hệ thống thụ ảo tưởng loại, tàn sát bừa bãi trận này chén thánh chiến tranh, ở này đó đồ vật xây dưới. Ares phân thân trực tiếp biến thành một cái cường độ có chút siêu mẫu đỉnh cấp servant. So thường quy thương binh không biết muốn cường ra nhiều ít lần. Này càng thêm làm nguyên bản liền tin tưởng 10 phần Kainert tự tin bạo lều. Hắn tin tưởng, có loại này cấp bậc servant tương trợ, chén thánh chiến tranh thắng lợi hắn tùy tay liền nhưng nhặt ra, duy nhất làm vị này đồng hồ tháp khoáng thạch khoa chủ nhân cảm thấy có chút buồn bực chính là, cái này bị hắn triệu hồi ra tới servant, tựa hồ có chút quá mức anh tuấn, đương chính mình cùng hắn đứng chung một chỗ thời điểm. Giống như là lá xanh phụ trợ hoa hồng, chính mình vị hôn thê ánh mắt, thường thường mà liền sẽ hướng tới cái này servant trên người ngắm qua đi. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần bất an, da đầu dị thường ngứa. Hết chương.